phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 280. Bổn tôn. Âm âm. Đợt kiếp lôi thứ ba cuối cùng cũng phủ xuống, phạm vi lần này so với lần trước còn nhỏ hơn rất nhiều, uy lực cũng gia tăng không ít. Bên trong vạn đạo kiếp lôi, một cột sét màu đỏ khổng lồ từ bên trong huyết vân đánh xuống, mục tiêu trực chỉ Thái Cổ Ma Viên. Gào! Thái Cổ Ma Viên gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ không gì sánh được đột nhiên lại vươn cao thêm vài thước. Chỉ vỏn vẹn có vài thước, nhưng tất cả đều cảm giác được, lấy Thái Cổ Ma Viên làm trung tâm, bên trong phương viên mấy ngàn trượng tràn ngập một luồng ánh sáng màu tím như sao trời. Bên dưới chân của Thái Cổ Ma Viên, mặt đất không ngừng vỡ vụn ra. Từng tơ máu chảy đầy trên con ngươi của Thái Cổ Ma Viên, huyết dịch sôi trào, những năng lực trong đầu lần lượt được thức tỉnh, bản năng cũng bị đánh thức. Từng tia sát khí từ trong cơ thể Thái Cổ Ma Viên bắn ra, đến khi sát khí dày đặc nhất, trong đầu chỉ còn lại một mảnh huyết sắc và dục vọng giết chóc vô tận. Gào! Thái Cổ Ma Viên lại gầm lớn một tiếng, hai tay vung lên. Trong phạm vi mấy ngàn trượng bên chân, mặt đất sập sờn như sóng cuộn, cát bụi vô tận dường như biến thành nước biển, bị một cỗ lực lượng cường đại khống chế bốc lên cao mấy ngàn trượng, lần lượt hội tụ về nơi Thái Cổ Ma Viên. Gào! Quang huy màu tím vô tận tràn vào bùn đất như sóng cả. Ít nhất phải có đến ước tấn bùn đất lơ lửng quanh người Thái Cổ Ma Viên, nhanh chóng hình thành mấy chục hỏa lưu tinh màu tím. Thái Cổ Ma Viên mạnh mẽ đánh ra một quyền về phía kiếp lôi, những hỏa lưu linh lập tức bay về hướng cột sét đỏ rực đang đánh xuống. Ầm, ầm, ầm. Từng hỏa lưu tinh thật lớn do bùn đất và khí tím hợp thành bị kiếp lôi đỏ rực đánh vỡ tan. Mỗi một hỏa tử tinh vỡ vụn đều tản ra một tầng mây mù màu tím như lụa mỏng. Khi kiếp lôi đi qua mây mù màu tím kia, màu sắc và cường độ đều giảm đi không ít, cuối cùng trực tiếp va chạm với một quyền của Thái Cổ Ma Viên. Âm âm, thanh âm như long trời lở đất. Tất cả mọi người đều thấy được sự cường hãn của Thái Cổ Ma Viên, một quyền dựa vào lực lượng thân thể đã đánh tan hơn phân nửa lực lượng còn dư của kiếp lôi. Gào! Lại là một tiếng gầm, thân thể Thái Cổ Ma Viên bỗng nhiên phát ra những tiếng răng rắc giống như xương cốt ma sát với nhau, cơ nhục không ngừng kéo dài. Kiếp lôi qua đi, thân hình của Thái Cổ Ma Viên lại một lần nữa vươn cao, lúc này đã gần tiếp cận với một vạn trượng. Đồng thời khi Thái Cổ Ma Viên độ kiếp, trong phạm vi ảnh hưởng của thiên kiếp, Trì Thương và chúng hoàng kim giáp sĩ nhìn kiếp lôi càng ngày càng đến gần, nhắm hai mắt lại. Số lượng kiếp lôi mặc dù đã giảm đi không ít, nhưng uy lực thì lại càng kinh khủng. Trong khi mọi người đang chờ chết, từ bên trong Nam Thăng Đại Điện, một vòng ánh sáng nhu hòa bắn ra bao phủ toàn bộ đỉnh Nam Thăng. Tại hư không đảo qua, tất cả kiếp lôi đánh về phía hoàng kim giáp sĩ nhất thời đều biến mất vô tung. Độc Cô Tiền Bối, Trì Thương kinh hô một tiếng, nhìn về phía tòa đại điện trên đỉnh núi. Bên trong đại điện, Độc Cô Vô Thương vẫn ngồi yên bất động, quanh người bao phủ một tầng bụi đất dày đặc, hai mắt vẫn khép chặt như trước, không hề có dấu hiệu muốn xuất quan. Gào! Thái Cổ Ma Viên gầm lên một tiếng, sau khi phát ra một quyền đối phó thiên kiếp, lại hưng phấn vỗ mạnh vào ngực. Sau đó nó liền quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những đệ tử chiến tộc áo trắng. Hai con ngươi màu đỏ co rút lại, sát khí cuồng bạo lập tức phá thể bay ra, mạnh mẽ oanh kích về hướng hơn trăm cao thủ chiến tộc còn sót lại. Ầm! Từng đạo chiến ý cuồng bạo phá thể bay ra nghênh đón sát khí hung tàn của Thái Cổ Ma Viên. Nhưng luận về bản tính tàn bạo, trong thiên địa này có vật gì so sánh được với Thái Cổ Ma Viên? Nắm giữ khí độc của trời đất, hấp nạp âm tà, khí tức hung tàn tắm máu mà sinh, khí thế của nó đã đạt đến mức không ai có thể chống lại. Mặc dù chiến tộc cũng sở trường chiến ý khắc địch, nhưng căn bản không thể so sánh được với con thái cổ ma viên hung tàn này. Chỉ là một đợt khí thế công kích, mấy chục cao thủ thần cấp của chiến tộc đã bị thương, tinh thần tu vi càng cao thì cảm giác lại càng sâu, bị thương cũng càng nặng. Thái cổ ma viên bước lên một bước, khoảng cách đạp đến mấy trăm trượng, nơi bàn chân đạp xuống lại đang có một gã cao thủ chiến tộc. A, cao thủ chiến tộc kia nắm chặt tay phải, chiến đao nơi tay bổ ra một đạo đao khí thông thiên mở ngoặt tròn, có cần khoa trương vậy không? Thân hình cũng tà tà bay về phía sau. Đao khí khổng lồ oanh kích vào người thái cổ ma viên giống như gãi ngứa, chỉ đánh rớt được một chút lông trên người. Gào! Thái cổ ma viên hai mắt đỏ bừng, thân hình cúi xuống, hai tay mạnh mẽ đánh vào mặt đất. Có câu sóng cả cùng lên, mà lúc này, mặt đất dưới một quyền của thái cổ ma viên lập tức biến thành một phiến hải dương điên cuồng. Bên dưới chân toàn bộ đại địa đều nứt ra, kình khí cuồng bạo kéo theo bùn đất điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng. Đứng trước lực lượng như vậy, sắc mặt của tất cả cao thủ chiến tộc đều tái mét. Tại phương diện lực lượng, nhân loại so với thái cổ hung vật trưởng thành này vẫn còn cách biệt một trời một vực. Đám cao thủ chiến tộc sắc mặt như màu đất, lần lượt thối lui về các phương hướng, nhưng đã quá muộn. Kinh khí hủy diệt nặng nề đánh vào người các cao thủ chiến tộc đang bay ngược trong hư không. Mỗi người đều có cảm giác thể nghiệm được một lực lượng cực hạn. Mở ngoặc tròn có thật là lực lượng cực hạn. Đóng ngoặc tròn. Cảm giác kia giống như bị mấy ngàn ngọn núi cao ngàn trượng đánh vào thân thể. Mở ngoặc tròn à, té ra lực lượng cực hạn chỉ có chừng này thôi. Kinh khí từng đợt nối tiếp nhau. Ngay lúc này, xương cốt trong cơ thể bỗng nhiên vang lên những tiếng sản nứt, lồng ngực giống như khô quắt lại. Những cao thủ chiến tộc đang bay giữa không trung đều phun ra một ngụm máu, tu vi không qua được đế cấp hầu như đều chết ngay lập tức, thân thể bị xé sách, huyết nhục văng tung tóe. Tình cảnh gần trăm ước năm trước lại một lần nữa tái diễn. Chỉ có điều lần đó khi thái cổ ma viên phát uy, bên người còn có vô số cao thủ thái cổ, ngay cả Chí Tôn cũng bị kinh động gia nhập vào trận chiến. Mở ngoặc tròn nói nhảm, thằng Chí Tôn nào kinh động. Thế nhưng lần này, bọn họ lại gặp phải một thái cổ ma viên còn cường đại hơn. Vô số cao thủ chiến tộc chết thảm, mở ngoặc tròn có hơn trăm tên mà làm như nhiều lắm. Ngay cả cao thủ thần cấp sơ cảnh cũng không thể đối kháng với con thái cổ ma viên cường thành này. Đao khí không thể đả thương thân thể của ma viên, mà lực lượng của ma viên thì lại không thể ngăn cản được. Tình huống chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Toàn bộ kiếm vực trở thành một món đồ chơi trong tay thái cổ ma viên, hóa thành từng mảnh nhỏ. Mặt đất khắp nơi lõm xuống. Có lẽ ngoại trừ Chí Tôn, không người nào có thể so sánh với thái cổ ma viên về phương diện lực lượng. Sợ rằng đế quân cũng không thể. Chiến La mở trợn tròn mắt. Đội ngũ mà hắn dẫn đầu hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Những người khác đều bị sư uy của thiên kiếp đánh tan thành mảnh nhỏ. Nơi này căn bản chính là địa ngục. Trời ạ! Chúng ta rốt cuộc đã tiến vào địa phương nào thế này? Chiến La rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mở ngoặc tròn còn rảnh rỗi nhìn bầu trời, không lo chạy trốn à? Đóng ngoặc tròn. Kiếp vân vẫn chưa tan, nhưng trong thời gian ngắn lại không có dấu hiệu phát ra một đạo kiếp lôi khác. Chiến La hoàn toàn cảm thụ được, đợt thiên kiếp tiếp theo chỉ sợ là đợt cuối cùng, hơn nữa uy lực còn vô cùng kinh khủng. Ta cần phải nhanh chóng chạy về, đem tình huống nơi này báo cho đế quân biết. Một con thái cổ ma viên trưởng thành. Trời ạ! Không phải nhân lực có thể đối kháng được. Chiến La lẩm bẩm, dưới chân đạp mạnh lập tức chìm vào lòng đất. Tại khoảnh khắc khi hắn chìm vào lòng đất, một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo bỗng dâng lên trong lòng, đó là một loại cảm giác bị giám thị. Thân hình Chiến La ngừng lại, thần thức đảo qua nhưng lại không hề phát hiện được gì. Hắn cắn răng một cái, nhanh chóng chạy về bên bờ kiếm vực. Trong lòng đất, hai con ngươi màu trắng bạc của bổn tôn đảo qua trên người Chiến La, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt băng lãnh vô tình xuyên qua bùn đất vô tận, mở ngoặc tròn sâu có bao nhiêu mà dám kêu vô tận, trực tiếp nhìn lên bầu trời. Trong hai con ngươi của, không tồn tại bầu trời, cũng không tồn tại mặt đất, tất cả đều không tồn tại, chỉ còn lại bản chất. Trong đôi mắt này chỉ nhìn thấy có vô số những mạng lưới nhỏ răng khắp nơi, còn có những năng lượng chuyển động mạnh mẽ hoặc từ từ. Thế giới bên trong ánh mắt này có vô số những sợi tơ màu trắng, nhìn như hỗn loạn nhưng kỳ thực lại vận chuyển theo quy tắc của nó. Mà ngoại trừ những sợi tơ màu trắng lại là hư không vô tận đen kịt, nối liền toàn bộ vũ trụ. Bổn tôn trong đầu chỉ còn lại lý trí, tất cả đều dùng phân tích và thôi diễn quy tắc làm chủ yếu. Chỉ khi nào không xung đột với nguyên tắc bản thân, có lợi với việc phân tích và thôi diễn quy tắc, thậm chí là pháp tắc, bổn tôn mới có hành động. Trong thế giới của bổn tôn không có thời gian, nhưng cái mà hắn thiếu nhất lại chính là thời gian. Ánh mắt của bổn tôn dừng lại trên người Thái Cổ Ma Viên trong chốc lát. Năng lực của con mãnh thú này sau khi biến thân đã làm cho hắn cảm thấy một chút hứng thú. Không lâu trước đây, khi bổn tôn phụ thể trên người đệ nhất phân thần đã kiến thức được thân thể khổng lồ của đám ma thần tại ma giới. Con Thái Cổ Ma Viên này thoạt nhìn còn cường đại hơn nhiều so với những ma thần kia. Lúc đó trước khi thu hồi thần thức, đệ nhất phân thần đã từng hỏi qua một vấn đề, có thể nào nghiên cứu một loại công pháp khiến cho hắn đạt đến trung cực biến thân trở nên cao to như những ma thần kia. Đối với yêu cầu của những phân thần khác, gần như dưới ảnh hưởng của bản năng, bổn tôn vẫn ưu tiên suy nghĩ một chút, đương nhiên điều kiện trước tiên là không ảnh hưởng đến việc thôi diễn quy tắc. Hiện nay, phóng mắt khắp toàn bộ Thái Cổ, không ai có thể so sánh được với bổn tôn về phương diện lý giải quy tắc. Trình độ thôi diễn quy tắc của đã đạt đến một mức độ gần như bản năng. Nhưng càng tiến hành thôi diễn, bổn tôn lại dần dần phát hiện độ phức tạp của quy tắc còn vượt xa so với dự liệu của mình. Mỗi khi phân tích gần như hoàn thành một quy tắc, luôn luôn sẽ đột nhiên xuất hiện một số nhánh tiến hóa kỳ quái. Những nhánh phát triển này có một số khác biệt so với tin tức nhận được từ thôi diễn quy tắc, nhưng khi bổn tôn tiếp tục thôi diễn, lại phát hiện những nhánh tiến hóa này đột nhiên biến mất, giống như bản thân của chúng chỉ có thể dài như vậy. Đúng vậy, chính là dùng từ dài để hình dung. Mỗi một đoạn quy tắc đều ẩn chứa những tin tức khác nhau. Sự xuất hiện của những quy tắc tiến hóa này rốt cuộc có ý nghĩa gì, bổn tôn tạm thời vẫn không biết. Nhưng bởi vì phát hiện này khiến cho quá trình thôi diễn quy tắc của hắn dần dần chậm lại, cho nên mới có thời gian đáp ứng thỉnh cầu của đệ tam phân thần trước khi rời đi. Năng lượng rất khổng lồ, phi thường khổng lồ. Ánh mắt của bổn tôn đảo qua bầu trời. Trong mắt hắn căn bản không tồn tại những huyết vân, chỉ có năng lượng khổng lồ có mức độ hủy diệt kinh khủng. Chỉ cần là năng lượng thì có thể lợi dụng, đối với bổn tôn chính là đơn giản như vậy. Âm ấm. Đợt thiên kiếp sau cùng rốt cuộc cũng phủ xuống. Thiên địa một màu huyết hồng, diện tích rộng lớn vượt qua tưởng tượng của con người. Lần này chỉ có một đợt công kích có tính hủy diệt. Rắc rắc. Kiếp lôi khổng lồ bao trùm toàn bộ kiếm vực còn chưa tới gần, năng lượng ẩn chứa trong huyết quang đã khiến cho mặt trở nên khô kiệt sản nước. Mặt đất dưới áp lực của kiếp lôi phát ra từng tiếng rên rỉ, từng vết nứt lớn lan ra khắp cả kiếm vực. Bên trong những vết nứt sâu không thể luồng, một trận thanh âm giống như vạn ngựa phi nhanh vang lên, sau đó nham thạch nóng chảy từ trong khe nứt dâng lên, rất nhanh chôn vùi toàn bộ mặt đất. Khắp nơi đều là một màu đỏ rực, đây chính là một phiến hải dương màu đỏ. Ầm ầm. Ngọn núi kiếm cắt phát ra một tiếng nổ giòn, sau đó nứt ra, nửa phần trên nghiêng xuống. Mà ở bên kia, đỉnh Nam Thăng mặc dù không đổ, nhưng lại bị áp lực vô hình khổng lồ đè thấp xuống mấy trượng. Cả tòa sơn thể đều rung chuyển giống như lúc nào cũng có thể sụp xuống. gào. Thái cổ ma viên đứng thẳng trên mặt đất, ánh mắt từ trên người đám cao thủ chiến tộc đã xuống mặt đất rời lên bầu trời, nhìn chăm chú vào huyết quang hủy diệt thiên địa, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ bất cam. Uy lực khổng lồ như vậy, căn bản so với ký ức lưu chuyển trong huyết dịch hoàn toàn không phù hợp. Đây không phải là thiên kiếp mà chính là thiên phạt. Nếu như kiếp lôi này đánh xuống, uy lực ẩn chứa bên trong đủ để hủy diệt hoàn toàn tất cả những thứ trong phạm vi kiếm vực, bao gồm cả thái cổ ma viên da thô thịt dày, lực lượng phòng ngự kinh người. Tiếng gầm phẫn nộ bất cam vang vọng ra bên ngoài kiếm vực. Trong tiếng gầm, một đợt kiếp lôi uy lực đã gia tăng gấp ngàn lần từ không trung vụ xuống. Chung quanh Nam Thăng Đại Điện đột nhiên tối sầm, tất cả ánh sáng giống như bị hút vào một hắc động, mà Nam Thăng Đại Điện chính là hắc động kia. Bóng tối vô tận chỉ duy trì trong chốc lát, sau đó một tiếng kiếm ngân réo sắt vang lên hư không, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể những đệ tử kiếm tắc bay ra, hội tụ cùng một chỗ. Bên Nam Thăng Đại Điện bao trùm trong bóng tối, một đạo ánh sáng rực rỡ bắn ra, hóa thành hình vòng xoáy bảo hộ tất cả hoàng kim giáp sĩ ở bên trong. Bên trong thế giới đỏ rực, phiến quang mang trắng sáng kia giống như một kỳ quan, tựa như một hóa kỳ hoa trong thiên địa. Trong lòng đất, bổn tôn ngẩng đầu nhìn kiếp lôi có uy lực kinh khủng trên bầu trời, vẻ mặt vẫn không hề có biểu tình. Một vầng sáng vô hình nửa trong suốt từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt mở rộng đến tột đỉnh, dùng tốc độ siêu việt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại khoảnh khắc này, trong ký ức mỗi người đều cảm thấy thiên địa đột nhiên tối sầm, giống như tất cả đều đã nhắm mắt lại. Nhưng chỉ sau một khắc, toàn bộ thế giới đều biến đổi. Kiếp vân kinh khủng đủ để hủy diệt toàn bộ kiếm vực bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Không ai biết tại một khắc thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao kiếp vân trên đỉnh đầu lại đột nhiên biến mất vô tung. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chiến Phong ngã trên mặt đất, khuỷu tay chống xuống, lẩm bẩm nói. Xa xa, Chiến La đứng bên bờ kiếm vực cũng lau mồ hôi, thở phào một hơi thật dài. Hắn đang chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên trong đầu trở nên trống rỗng, không còn biết gì nữa. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 281. Đây là quy tắc. Thiên kiếp đã biến mất có chút khó hiểu. Không ai biết vì sao thiên kiếp đủ để hủy diệt tất cả sinh vật và phi sinh vật trong khu vực này lại đột nhiên biến mất. Nhưng bất kể ra sao, đệ tử chiến tộc cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nhưng tâm lý may mắn này vẫn chưa duy trì được bao lâu. Gào! Sau khi thiên kiếp qua đi, thân thể của thái cổ ma viên bỗng nhiên vang lên những tiếng răng rắc. Thân thể vốn đã khổng lồ lại càng vươn cao hơn. Không biết có phải bởi vì bổn tôn xuất thủ dẫn đến việc độ kiếp của thái cổ ma viên có chút khó hiểu hay không. Cũng không biết thái cổ ma viên có thể xem như đã vượt qua thiên kiếp hay không. Nhưng nói chung thân thể của hiện tại của nó so với trong truyền thuyết lại có chút chênh lệch. Dựa vào tu vi thần cấp của Chiến Phong, tự nhiên có thể nhìn ra thân thể của thái cổ ma viên hiện tại đã tiếp cận với vạn trượng, thân ảnh khổng lồ bao phủ hơn phân nửa kiếm vực, khiến cho cả phiến khu vực này chìm trong bóng tối. Nhưng tiếp cận với vạn trượng dù sao cũng không phải là vạn trượng. Đối với thái cổ ma viên mà nói, một trượng tăng lên khi độ kiếp có ý nghĩa rất quan trọng, cho dù là một chút cũng có thể dẫn đến chênh lệch rất lớn về lực lượng. Hy vọng chênh lệch vài tấc này có thể gây nên ảnh hưởng lớn đối với thái cổ ma viên. Nếu không, kiếm vực có được thái cổ ma viên quả thật là đáng sợ. Chiến Phong ngã trên mặt đất, khuỷu tay chống xuống một hố lõm dưới thân. Ảnh hưởng của thiên kiếp đối với thái cổ ma viên không gì sánh được, đồng dạng cũng gây nên đả kích nghiêm trọng đối với cao thủ thần cấp. Chiến Phong vừa thức tỉnh không lâu lại bị trọng thương. Gào! Mặt đất xung chuyển trong tiếng gầm của thái cổ ma viên. Chiến Phong nhìn vào hai con mắt đỏ rực phía trên đỉnh đầu, còn có hai chiếc răng nanh trắng toát thật dài uốn lượn, cười khổ một tiếng cố gắng đứng dậy. Tất cả chiến tộc đứng lên chiến đấu cho ta. Chiến tộc chưa từng có chiến sĩ lâm trận rút lui, chỉ có chiến sĩ chết trận. Chiến Phong quát lớn. Những cao thủ chiến tộc còn sót lại dưới tiếng thét của Chiến Phong đều lảo đảo đứng dậy, dần dần giống như có một cây cột đang chống đỡ thân thể, tất cả đều đứng thẳng người. Cuồng phong nhưng dao sắc quét qua, nhưng mấy chục cao thủ chiến tộc vẫn sừng sững bất động, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng bọn họ đều đã chuẩn bị hy sinh. Mặc kệ là ma viên hay là thứ gì, chiến tộc từ trước đến giờ đều chưa từng lui bước, trước đây không có, sau này không có, hôm nay cũng sẽ không có. Chiến Phong kiên quyết nói, đồng thời liếc mắt nhìn về phương Bắc có chút buồn bã. Đế quân, hy vọng ánh mắt của ngài vẫn đang quan sát nơi này. Lần này thuộc hạ cũng không biết nhiệm vụ đã hoàn thành hay là thất bại. A, tất cả cao thủ chiến tộc đồng loạt hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bừng lên. Từng cỗ đao khí mờ mịt phá thể bay ra, hóa thành những thanh đao to lớn. Ngay khi tiếng hét phát ra, sắc mặt của tất cả cao thủ chiến tộc đều biến thành trắng bệch, ánh mắt trở nên đờ đẫn, khí tức sinh mệnh nhanh chóng biến mất trong từng thân thể, dung nhập tinh khí toàn thân vào trong một đao kia. Từng thanh đao to lớn cắt qua thiên địa, hội tụ lại với nhau, hình thành một thanh đao khổng lồ. Gào! Thái cổ ma viên gầm lên một tiếng, nơi ngực đột nhiên xuất hiện một điểm sáng đỏ rực hình thoi giống như pha lê, bắn ra vạn đạo quang mang. Trên đỉnh đầu của thái cổ ma viên, bên trong hư không mờ mịt, một ngôi sao khổng lồ màu đỏ tía lơ lửng trên đầu. Trong hư không quanh người thái cổ ma viên, những ngôi sao đủ các màu sắc dần dần hiện lên từ hư vô. Từng luồng ánh sáng từ không trung chiếu vào người thái cổ ma viên, đồng thời sâu trong bộ lông của nó cũng phát ra những tầng ánh sáng màu tím dày đặc. Gào! Trong tiếng gầm vang vọng, thái cổ ma viên nghênh tiếp một đao do chúng cao thủ chiến tộc dùng tinh khí hóa thành. Ầm ầm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hòa lẫn với mặt đất xung chuyển kịch liệt, tất cả đã tuyên bố những đệ tử chiến tộc xâm nhập vào kiếm vực toàn quân bị diệt. Duy nhất chứng minh bọn họ đã từng đến đây chỉ có những vết xẻo hẹp dài đang chảy máu trên người thái cổ ma viên, nhưng những vết thương này lại khép vào với tốc độ rất nhanh. Gào! Thái cổ ma viên nhìn về phía bầu trời gầm lên, bên ngoài bộ lông xuất hiện ánh tím. Hai cánh tay không ngừng đánh vào ngực, thanh âm bình bình truyền đi rất xa. Dưới chân thái cổ ma viên, mặt đất nứt ra thành từng mảnh nhỏ, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn pha lẫn khói trắng chảy xuôi trong những vết nứt dưới mặt đất. Tất cả những ngọn núi và cây cối nhô lên khỏi mặt đất đều lần lượt đổ xuống. Tất cả những điều này như đang tôn lên quá trình trưởng thành của thái cổ ma viên đã hoàn tất. Từ nay trên thái cổ đại địa lại có thêm một tuyệt thế hung vật. Gào! Giết chóc luôn luôn là dục vọng lớn nhất thuộc về bản tính của thái cổ ma viên. Sự đau đớn càng khiến cho loại cảm giác này bị kích thích gấp bội lần. Trong hai con mắt như chuông đồng, huyết sắc càng ngày càng nồng đậm, từng dòng nước sảy theo răng nanh rơi xuống. Từng phiến kim quang phản chiếu vào trong con ngươi màu huyết hồng của thái cổ ma viên, nhanh chóng phân giải thành từng đám người ngã trên mặt đất. Ầm ầm. Thân hình của thái cổ ma viên hạ thấp xuống, bỗng nhiên phát lực, giống như một viên đạn pháo bắn về phía không trung. Tất cả hoàng kim giáp sĩ ngây ngốc nhìn thái cổ ma viên hóa thành một điểm đen trên bầu trời càng ngày càng nhỏ, một lát sau lại từ nhỏ biến thành lớn. Mang theo áp lực kinh người từ không trung hạ xuống. Ầm, một tiếng, hai bàn chân to lớn nặng nề rơi xuống mặt đất phía trước đỉnh Nam Thăng không xa. Bên dưới chân, một khoảng đất lớn sụp xuống, nham thạch hỏa hồng tràn ra bốn phía, nhưng không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với thái cổ ma viên da thô thịt dày. Gào! Chiếc đầu khổng lồ của thái cổ ma viên nghiêng về phía trước, gần như đến sát khuôn mặt của chúng hoàng kim giáp sĩ. Nhìn thấy cặp mắt màu huyết hồng, cảm giác được sự hung tàn và khí tức tàn khốc không chút nào che giấu và trì thương trong lòng cả kinh. Không hay, xuất sinh này lẽ nào chẳng phân biệt được địch ta, ngay cả người nhà cũng muốn đối phó. Nghĩ đến đây, Trì Thương đột nhiên đứng dậy, bất chấp sự chênh lệch tuyệt đối với thái cổ mãnh thú này, chạy đến trước người chúng hoàng kim giáp sĩ, nhìn về phía chiếc đầu khổng lồ của thái cổ ma viên đang cúi xuống, cặp môi mấp máy. Xuất sinh còn không trở lại. Một thanh âm băng lãnh không hề có cảm tình vang lên. Lời nói của Trì Thương sắp thoát ra khỏi miệng lại kẹt tại yết hầu. Hắn giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên nứt ra, một bóng người quen thuộc mà xa lạ chậm rãi từ dưới đất trồi lên. Nghe được thanh âm băng lãnh kia, thái cổ ma viên liền quay đầu lại, hai con mắt tàn tạo màu huyết hồng nhìn chằm chằm vào bổn tôn, gào. Dưới sự chi phối của bản năng, thái cổ ma viên căn bản không biết sợ hãi bất cứ thứ gì, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ giết chóc. Nhìn thấy bổn tôn, thái cổ ma viên nhe răng ra, một quyền mang theo ánh tím trực tiếp nặng nề đánh xuống. Trong ánh mắt của tất cả chiến sĩ kiếm vực, sắc mặt của bổn tôn vẫn hờ hững, chậm rãi vươn một ngón tay ra, không nhanh không chậm chỉ về hướng thái cổ ma viên. Một ngón tay, chỉ là một ngón tay, thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ của thái cổ ma viên đột nhiên cứng đờ, một quyền đang đánh xuống cũng khựng lại giữa không trung. Tiếp đó những tiếng răng rắc vỡ vụn từ trong cơ thể của thái cổ ma viên phát ra. Trì Thương rõ ràng nhìn thấy bên ngoài thân thể của thái cổ ma viên từng khối cơ nhục theo một quy tắc nhất định không ngừng gồ lên, mỗi một khối cơ nhục nhô lên phát ra một tiếng như cốt thép đứt đoạn. Ngao! Cánh tay của thái cổ ma viên đang giơ lên không trung bỗng nhiên rũ xuống, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngón tay của bổn tôn chậm rãi hạ xuống, thân thể của thái cổ ma viên cũng theo đó từ từ áp xuống. Ầm ầm. Đầu gối gập lại, thái cổ ma viên nặng nề quỳ rạp xuống phía trên nham thạch hỏa hồng, từng luồng khói đen do bộ lông bị đốt cháy từ đầu gối bốc lên. Các khớp xương và sợi gân chung quanh đầu gối bị một cỗ lực lượng vô hình phá hủy, khiến cho thái cổ ma viên lại phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hai tròng mắt màu huyết hồng dần dần tàn đi, ánh mắt bắt đầu sáng trong. Còn muốn phản kháng sao? Bổn tôn lạnh lùng nhìn quái vật to lớn trước người, ngón tay đang vươn ra khẽ gập lại. Quy tắc tương liên với đầu ngón tay, xuyên qua phiến thiên địa nối liền với thân thể thái cổ ma viên bắt đầu tác dụng. Ầm ầm. Thân thể của thái cổ ma viên nặng nề ngã xuống, khiến cho nham thạch nóng chảy tràn ra bốn phía. Theo lực lượng trong thân thể dần dần mất đi, thái cổ ma viên cuối cùng cũng khuất phục, thần sắc hung ác tàn nhẫn từ từ biến thành cầu khẩn, trong miệng phát ra những tiếng ô ô. Rất tốt. Bổn tôn vung tay lên, một luồng mây đỏ đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Loại năng lượng tinh thuần dường như đã trải qua chuyển hóa này nhanh chóng tràn vào trong cơ thể thái cổ ma viên. Hai tròng mắt của bổn tôn mở lớn, lập tức hiện lên kết cấu thân thể của thái cổ ma viên. Dưới ý thức dẫn đạo, những năng lượng hỏa hệ tinh thuần do mây đỏ khổng lồ biến thành không ngừng tràn vào cơ thể. Những nơi kiếp vân đi qua, thân thể của thái cổ ma viên lại phát ra những tiếng nổ sẵn như giang đậu. Ngao! Thái cổ ma viên nằm xuống mặt đất, bộ lông dựng đứng lên. Trong tiếng gầm vang rồi, thân thể của nó một lần nữa vươn cao. Lần này trong cơ thể thái cổ ma viên phát ra những thanh âm giống như hải triều, tiếp đó một đoàn hỏa diễm nóng rực từ dưới bộ lông của nó bắn ra, lượn quanh thân một vòng, sau đó mạnh mẽ bừng lên. Gào! Thái cổ ma viên nhanh chóng đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm hưng phấn, bóng đen khổng lồ bên dưới thân càng kéo dài hơn. Ma viên vạn trưởng, đây mới thực sự là thái cổ ma viên trưởng thành. Bổn tôn nhìn chằm chằm vào thân thể thái cổ ma viên. Trong con ngươi màu trắng bạc bên trái hiện lên cấu tạo thân thể thái cổ ma viên, còn trong con ngươi màu trắng bạc bên phải, một con thái cổ ma viên khác lại không ngừng lớn lên, trong nháy mắt trở về kích thước ban đầu, sau đó lại lớn lên lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại, bên ngoài thân thể của nó hiện lên vô số những sợi tơ. Thì ra là thế. Bổn tôn lạnh nhạt nói, sau đó vung tay lên, một vòng hư ảnh từ trong cơ thể bắn ra. Sau đó, thái cổ ma viên khổng lồ đang bốc cháy hừng hực bỗng nhiên biến mất không còn thấy tăm hơi. Kiếm vực lại khôi phục sáng trong. Mặt đất dưới chân bổn tôn bỗng nhiên nứt ra, thân hình của hắn chậm rãi chìm vào bên trong. Trên đỉnh Nam Thăng đang nghiêng ngả như muốn đổ, Trì Thương ngây ngốc nhìn nham thạch nóng chảy tràn ra bốn phía, những vết nước ngang dọc cùng với mặt đất bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, lẩm bẩm nói, đây còn là kiếm vực sao? Một trường độ kiếp đã hủy diệt tất cả cao thủ chiến tộc tiến vào kiếm vực, nhưng cứ hủy diệt cả kiếm vực. Ầm ầm. Đột nhiên những tiếng ầm ầm từ lòng đất vang lên, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của chúng hoàng kim giáp sĩ, nham thạch đang tùy ý chảy xuôi trên mặt đất như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy động, nhanh chóng rút về lòng đất. Những vết nứt khổng lồ chia cắt kiếm vực thành mấy trăm khu vực cũng bắt đầu khép lại. Tiếng ầm ầm liên miên không dứt. Một cỗ lực lượng vô hình mở rộng ra, sau đó toàn bộ mặt đất dường như biến thành nước biển, bắt đầu nhấp nhô, một số nơi đột nhiên nhô lên, một số nơi khác lạ lõm xuống phía dưới. Địa hình không ngừng biến hóa, dần dần càng ngày càng ổn định. Cuối cùng khi tất cả ngừng lại, một kiếm vực khác, một kiếm vực trước khi xảy ra thiên kiếp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, so với trong ấn tượng chẳng hề khác biệt. Bên dưới lòng đất, khí tức màu xanh lục nhạt dày đặc bỗng nhiên tràn ra, sau đó vang lên những tiếng tư tư như thực vật đang sinh trưởng. Phía trên mặt đất hoang vu, một vòng xanh lục nhanh chóng lan ra. Dùng mắt thường có thể thấy được những thảm cỏ và đại thụ đang nhanh chóng mọc lên. Xoẹt xoẹt. Những thanh âm như dao sắc cắt qua phiến gỗ vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa, một tòa kiếm các mới tinh lại xuất hiện trên đỉnh ngọn núi cao ngàn trượng. So với kiếm các trước kia không có nhiều khác biệt, nếu có thì chỉ là một tòa kiếm các hoàn toàn mới mà thôi. Âm âm. Đỉnh Nam Thăng nghiêng ngả cũng chậm rãi dựng lên. Một lúc sau tất cả lại trở về yên tĩnh. Trì Thương đứng trên sườn núi của đỉnh Nam Thăng, đưa mắt nhìn tất cả, đột nhiên có cảm giác thoáng như giấc mộng. Trong lòng đất, bổn tôn lặng lẽ ngồi xếp bằng, một ngón tay vươn ra, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm nói: đây là quy tắc sao? Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 282. Dùng kiếm thôi diễn. Gần như ngay khi đám người chiến phong toàn quân bị diệt tại kiếm vực, một luồng gió lạnh bỗng xuyên qua cửa lớn của chiến đế cung, phớt qua khuôn mặt chiến đế. Toàn bộ chiến đế cung khẽ rung lên một chút. Chiến đế bỗng nhiên mở mắt ra. Rắc rắc. Một tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên tại nơi đám người chiến phong ngồi xếp bằng trước kia. Bộ đoàn làm từ băng đột nhiên vỡ vụn, lộ ra một hố lõm hình tròn. Bên trong mảnh vụn, một luồng khói chậm rãi bốc lên, dần dần dung nhập vào hư không. Chiến phong đã chết. Chiến đế bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người nghe được đều kinh hãi. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xuyên qua đỉnh của chiến đế cung trong suốt, từng ngôi sao lấp lánh phản chiếu vào trong mắt chúng nhân. Một ngôi sao sáng ngời đột nhiên chập chờn, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng biến mất không thấy nữa. Có nhận được tin tức nào do chiến phong phát ra hay không? Chiến đế lên tiếng hỏi. Bên trong chiến cung vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, bên ngoài chiến đế cung bỗng vang lên một giọng nói. Bẩm đế quân, không lâu trước đây chiến phong đại nhân có truyền tin về, bọn họ đã đến bên bờ kiếm vực, từ đó về sau không có tin tức gì truyền ra. Két! Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu bén nhọn, một bóng trắng từ không trung tà tà bay xuống,

bổn tôn an tâm tiêu hóa năng lượng của thiên kiếp, đồng thời trợ giúp thái cổ ma viên đang ngủ say chữa trị thương thế bên phía ma giới. Tại trung ương ma giới dần dần lưu truyền một truyền thuyết có liên quan đến sát lục chi ma, một kẻ vừa mới hoành không xuất thế. Mấy tháng trước hắn vẫn không có tiếng tăm gì, nhưng dựa vào thủ đoạn tàn khốc, hơn nữa chẳng hề phân biệt đẳng cấp cao hay thấp, không thèm đếm xỉa đến thân phận của mình. Chỉ cần còn sống hay có thể cử động đại loại sẽ lập tức giết ngay. Phong cách hành sự này nhanh chóng khiến cho tiếng tăm của hắn nổi như cồn. Một mình chống lại mấy ngàn vạn quân sĩ, nhưng trận chiến lại hoàn toàn nghiêng về một phía, hoặc có thể nói là giết chóc. Sát lục chi ma dùng máu tanh để tạo nên hung danh của hắn. Có điều cho đến bây giờ cũng rất ít người nhìn thấy được khuôn mặt thật của vị sát lục chi ma này. Thứ thường nhìn thấy nhất là tràng cảnh sau cuộc chiến giống như tu la huyết ngục cùng với xương máu ngập tràn trong hư không. Những khu vực mà xương máu bao phủ, ngay cả cỏ dại cũng nhanh chóng héo khô. Không ai biết nạn nhân kế tiếp sẽ là ai. Trên một dãy núi nhấp nhô, hai bóng người một ngồi một đứng. Lấy sơn thể màu đen cao vút ở giữa làm ranh giới, một đoàn xương máu lưu động trên mặt đất mấy trăm trượng. Trên đỉnh núi, Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng ngồi xếp bằng, mái tóc dài mềm mại từ trên vai rũ xuống kéo dài đến tận đầu gối. Mỗi một lần hô hấp, y bào toàn thân và mái tóc màu đen cũng theo đó phất phơ. Đút đút, những tiếng nổ giòn không ngừng vang lên. Bên dưới thân Phong Vân Vô Kỵ, đá đen cứng rắn lộ ra những vết nứt dày đặc, từng khối đá nhỏ hình thoi từ mặt đất bắn lên. Cách đó không xa, Bội Lý Tư cẩn thận đánh giá vết tích vỡ vụn dưới thân Phong Vân Vô Kỵ, lạnh nhạt nói: "Vẫn còn thiếu. Sát khí của ngươi so với trước đây đã thu lại không ít, nhưng vẫn còn chưa đủ. Khi nào ngươi có thể hoàn toàn thu liếm sát khí vào trong cơ thể, không lộ ra ngoài chút nào, lúc đó sát lục ma quyết tầng thứ nhất của ngươi mới xem như là viên mãn." "Vậy sao?" Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở mắt ra, sát khí quanh người như một con mãnh thú bắn về phía Bội Lý Tư, nâng thân hình hắn lên giữa không trung. Bên trong y bào của Bội Lý Tư, sát khí sắc bén trong nháy mắt để lại trên người hắn những vết cắt dày đặc, máu tươi theo hai gót chân chảy xuống. Sắc mặt của Bội Lý Tư vẫn hờ hững, giống như không hề cảm thấy đau đớn để mặc cho máu tươi từ trong cơ thể chảy ra. "Hừ." Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu hồi sát khí. Bội Lý Tư giống như một khối đá rơi xuống mặt đất. "Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi đích thật rất am hiểu thủ đoạn và tâm cơ, hãy sử dụng trí tuệ của ngươi để phục vụ cho bổn tọa." Phong Vân Vô Kỵ dữ tợn nói, mí mắt vẫn không hề chớp. Trong đôi mắt đen kịt như có một tuyệt thế mãnh thú đang gầm lên, giãy giụa muốn lao ra ngoài. Khí đen nồng đậm hỗn loạn từ trong mắt tràn ra. Một loại kích động của giết chóc khiến cho Phong Vân Vô Kỵ như muốn phát điên, đó là một loại thôi thúc hủy diệt tất cả những gì nhìn thấy trước mắt. Phong Vân Vô Kỵ rất muốn lập tức giết chết tên Bội Lý Tư đáng ghét trước mặt này, nhưng hắn cũng biết điều này là không nên. Tại ma giới muốn tìm một người sở trường về đầu óc thật không dễ dàng, mà hắn cũng không muốn tự mình làm tất cả mọi chuyện. Theo quan điểm của hắn thì làm cường giả phải có phong độ của cường giả. Bội Lý Tư đã có thể lừa gạt mình, biểu hiện quả thật không tệ, đủ để nói lên trình độ thông minh của hắn. Nếu như có thể khiến cho hắn phục vụ mình, đây chính là một trợ lực rất lớn. Tại ma giới, một đao giết chết đối phương thật sự là quá tiện nghi, mà Phong Vân Vô Kỵ thì lại không muốn tiện nghi cho một tên ma tộc đã dám lừa dối mình. Ngươi cần khắc chế sát khí trong lòng. Bội Lý Tư lạnh lùng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, hai tròng mắt máu tím đối diện với hai con ngươi hung ác của đối phương, không hề có dấu hiệu lùi bước. Nếu như ngươi không thể khắc chế sát khí trong lòng, vậy thì số phận của mấy chục đời sát lục chi chủ trước đây cũng sẽ là số phận của ngươi. Một mình cô độc, giết chóc điên cuồng khiến cho tất cả những kẻ đi theo phải chùn chân. Dưới sát khí điên cuồng chi phối, không biết tự lượng sức mình, trước khi cường đại đã đi khiêu chiến hắc ám quân chủ, sau đó diệt vong. Cái gì lực lượng cường đại, cái gì truy cầu, toàn bộ gieo là công dã tràng. Ha ha ha. Bội Lý Tư lặng lặng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, sau đó phát ra một trận cười cùng loạn. Thanh âm của Bội Lý Tư không lớn, nhưng lại giống như tiếng sấm nổ trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Trong đầu hắn giật mình một cái, nhất thời chấn tỉnh lại, khí đen hỗn loạn trong mắt cũng dần dần tản đi, hai mắt khôi phục sáng trong. Lời nói của Bội Lý Tư mặc dù rất đáng ghét, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Phong Vân Vô Kỵ coi trọng hắn. Người này vốn là thủ hạ của một tên gia hỏa gọi là A Bố La Địch gì đó, là thành viên trong một cơ cấu tồn tại vì 13 vị hắc ám quân chủ của ma giới. Hắn hiểu rất tường tận những bí mật về sát lục chi chủ. Những tin tức này bên trong sát lục chiến giáp cũng không có. Phong Vân Vô Kỵ nhận được từ sát lục chiến giáp chỉ có năng lượng hùng hậu lúc ban bổ cùng với sát lục ma quyết. Mặc dù những bí mật sâu hơn cần phải có thực lực tương ứng mới có thể khai thông, nhưng tình huống cụ thể thì ngay cả sát lục chi hồn cũng không biết được. Vì vậy, những tư liệu có được từ miệng Bội Lý Tư hiển nhiên vô cùng chân quý. Hắc ám quân chủ và các đời sát lục chi chủ đều có oan oán không thể hóa giải, vì vậy bọn họ tích lũy rất nhiều tư liệu về sát lục chi chủ. Tư liệu của những hắc ám quân chủ so với tin tức mà bản thân sát lục chiến giáp tích lũy được không giống nhau, hơn nữa càng thêm hữu dụng. Bản tính của đệ nhất phân thần chính là truy cầu lực lượng cường đại, dưới tiền đề này tất cả các nhân tố cá nhân đều bị gạt sang một bên, đây chính là phong cách hành sự của hắn. Tiếp theo là ở đâu? Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng sát bên dốc núi, quay lưng về phía Bội Lý Tư. Phía sau, Bội Lý Tư dùng một tay nâng cằm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Gần đây có mấy thế lực lớn, dựa vào thực lực của ngươi hiện nay, lựa chọn bọn chúng sợ rằng sẽ tương đối khó khăn. Dù sao sát lục ma quyết tầng thứ nhất chỉ yêu cầu về số lượng. Vậy thì lãnh địa của Khải Tư Đế Lạp Ma Đế đi. Bội Lý Tư chỉ về một phiến địa vực bị mây đen bao phủ ở phía đông. Hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ đưa mắt nhìn về phương xa, sau đó từ trên vách núi nhảy xuống, giữa không trung gặp lại lao về phía đông. Cẩn thận một chút. Ngươi luôn phiên giết chóc đã khiến cho một số ma tộc cao cấp ở phủ cận chú ý, nghe nói bọn họ đã tổ chức một đội quân, mục tiêu chính là ngươi. Hừ, chỉ bằng bọn chúng. Xa xa vang lên tiếng trả lời của Phong Vân Vô Kỵ, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng quay đầu lại, giống như không hề lo lắng Bội Lý Tư sẽ thoát đi. Bên cạnh dốc núi, Bội Lý Tư nhìn theo bóng lưng của Phong Vân Vô Kỵ, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên hiện ra một nụ cười rực rỡ. Ta sẽ không dễ dàng rời khỏi ngươi. Ha ha, bởi vì ngươi chính là... Bội Lý Tư lẩm bẩm vài câu, sau đó từ trên vách núi nhảy xuống, áo choàng phía sau phất lên, như một cánh chim đuổi theo Phong Vân Vô Kỵ. Lãnh địa của Khải Tư Đế Lạp Ma Đế nằm bên trong một phiến thung lũng rộng lớn hình tròn. Trung ương của ma giới mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng đồng thời mật độ của ma tộc cũng vượt xa phương Đông và phương Tây. Tại Đông Tây ma giới, một thế lực chỉ có vài ước ma tộc cũng có thể chiếm lĩnh một lãnh địa rộng lớn, nhưng tại Trung ương ma giới điều này căn bản là không thể. Toàn bộ ma tộc tại Trung ương ma giới cộng lại, so với hai phương Đông Tây còn nhiều hơn gấp 50 lần, như vậy mật độ của nó không cần phải nói đến. Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Bội Lý Tư, xa xa vang lên những tiếng kêu thảm thiết, từng luồng xương máu từ mặt đất bắn lên. Bội Lý Tư đang chuẩn bị bay qua dãy núi cao ngàn trượng bên ngoài lãnh địa của Khải Tư Đế Lạp. Ánh mắt bỗng lướt qua một số ấm ký rất nhỏ bên dưới, trong lòng rùng mình, lại nhìn về phía núi rừng và cỏ dai bạc ngàn chung quanh, bước chân đã sơ lên đột nhiên thu lại. Ánh mắt của hắn lướt qua dãy núi nhìn về hướng lãnh địa của Khải Tư Đế Lạp Ma Đế, lẩm bẩm nói: "Ngươi hãy tự mình cầu phúc đi." Sau đó hắn lập tức xoay người, nhanh chóng bay ngược về phía sau, trên đường lại đột nhiên hạ xuống không một tiếng động. Sau khi bội Lý Tư đáp xuống không lâu, hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện phía trên đầu hắn. "Chuyện gì vậy, sao lại đột nhiên biến mất?" Một người trong đó lên tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. "Đừng quan tâm đến loại tiểu nhân vật này, nói không chừng chỉ là đi ngang qua mà thôi." "Trở về đi." Tên còn lại đáp lời. "Ừ, xem như hắn gặp may. Có điều quả thật là một nhân vật rất cơ trí." Hai người rất nhanh biến mất bên trong lãnh địa của Ma Đế Khải Tư Đế Lạp. Sau khi hai người rời đi không lâu, bội Lý Tư từ dưới đất chui lên, bước chân không hề dừng lại, nhanh chóng bay về hướng một ngọn núi cao gần đó. Một lát sau, hắn đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cao chọc trời hình mũi nhọn. Đứng ở nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống bên trong lãnh địa của Khải Tư Đế Lạp. Gió lạnh thét gào, xương máu từ bên trong những thân thể bắn ra càng ngày càng đậm, dung nhập vào trong gió. Phong Vân Vô Kỵ người mặc hắc bào giống như đang chậm rãi đi dạo trong sân. Tất cả ma tộc lao đến, khi còn cách mấy trượng đột nhiên rung lên, sau đó nổ tung thành từng đoàn xương máu. Một đường tiến về phía trước, tử thi dày đặc phủ kín phía sau, ấn chứng cho con đường Phong Vân Vô Kỵ đi qua. "Chạy mau, hắn là sát lục chi ma." Trên bầu trời đột nhiên có một tên ma tộc hoảng sợ hét lên, giống như một mồi lửa dẫn đến phản ứng dây chuyền, tất cả ma tộc còn lại đều đồng loạt chạy tứ tán về các hướng. Nhìn thấy cảnh này, Phong Vân Vô Kỵ lập tức biến sắc. Sát lục ma quyết cần phải thu thập đủ sinh mệnh, cần phải giết chóc không ngừng để tu luyện, tất cả chạy hết quả thật không phải là cảnh mà hắn muốn nhìn. "Muốn chạy cũng phải hỏi qua bổn tọa." Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, chỉ thấy y bào lay động, hai bàn tay từ bên dưới áo bào xuất hiện, sau đó sát khí hùng hậu lập tức bắn ra. Sát khí dày đặc nhất thời bao phủ toàn bộ thung lũng. Trên bầu trời và mặt đất, những ma tộc đang chạy trốn về bốn phía đột nhiên khựng lại không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế như cũ, giống như thời gian đã ngừng trôi. Ầm, những tiếng nổ không ngừng vang lên chớp con, những ma tộc bị sát khí của Phong Vân Vô Kỵ giữ tại không trung đều lần lượt nổ tung, hóa thành từng đoàn xương máu, huyết nhục tung bay. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 285. Ám tài thẩm phán già. Bột. Huyết nhục dày đặc rơi lả tả xuống mặt đất, rất nhiều khối thịt giống như vẫn còn nhúc nhích, nhưng chủ nhân của chúng đã chết đến mức không thể chết thêm. Xương máu lưa thưa trong nháy mắt trở nên vô cùng đậm đặc. Xương máu không ngừng bốc lên cao, nhưng nồng độ của nó thì lại không giảm xuống bao nhiêu. Bội Lý Tư đứng trên đỉnh núi cao nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi không thôi. Gió lặng lẽ thổi qua, xương máu cũng theo đó sập sờn. Phong Vân Vô Kỵ thân mặc hắc bào đứng giữa trường giết chóc, vẻ mặt lạnh lùng không gì sánh được. Phù. Phong Vân Vô Kỵ thở ra một hơi, thần sắc có chút thu liếm lại, áo bào khẽ rung lên, một luồng xương máu nồng đậm từ bên dưới tuôn ra. Cụp. Phong Vân Vô Kỵ đạp xuống những bước chân kiên định đi ra bên ngoài. Đột nhiên trong lúc này, bồng, từng thanh âm phá đất vang lên. Bùn đất và nham thạch quanh người bỗng nhiên xuất hiện từng huyệt động, những bóng người mặc hắc bào từ bên dưới bay ra, vẽ nên những vòng cung tại không trung, cuối cùng dừng lại vây quanh Phong Vân Vô Kỵ. "Chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi, sát lục chi ma." Một tên ma tộc cao lớn đứng đối diện với Phong Vân Vô Kỵ, phía sau vang lên một tiếng dập.

Trước khi phân thần, Phong Vân Vô Kỵ đã từng tại ý thức không gian tiến hành thôi diễn đối với các hướng phát triển của hấp tinh đại pháp. Quá trình này cũng không khác gì so với thôi diễn ý niệm kiếm thể đại pháp, tất cả các hướng phát triển đều được thôi diễn qua một lượt, sau đó lại so sánh toàn diện, chọn lấy phương hướng hoàn mỹ nhất. Khi thôi diễn hoàn mỹ hấp tinh đại pháp, Phong Vân Vô Kỵ từng thôi diễn ra một công năng đặc thù của nó, đó là hấp thu một số khí tức, giống như sát khí trước mắt hiện tại. Lúc ban đầu, năng lực này căn bản không cần sử dụng đến, cho nên bị Phong Vân Vô Kỵ bỏ qua một bên, nhưng vì sự tình ba phân thần nên cũng không triệt để xóa đi. Sau khi phân thần, tất cả tin tức về hấp tinh đại pháp đều truyền vào trong đầu đệ nhất phân thần, nơi lưu đày. Đây thật sự là một địa phương xinh đẹp. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời khen ngợi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 287, thần thức hàng lâm đao vực. Bình nguyên dung nham tàn phá, cảnh sắc duy nhất chỉ có khói và nham thạch hỏa hồng cùng với những cây ngô đồng thư thớt. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng bên cạnh khe nước lớn đối diện với dung nham lưu động. Ánh sáng đỏ rực chiếu vào mặt hắn không ngừng chập chờn, khiến cho gương mặt tuấn mỹ của hắn cũng theo đó biến ảo bất định giữa hỏa hồng và tối tăm. Cộp, cộp, cộp. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, sau đó một thanh âm quen thuộc vang lên. Sư tôn, chỉ thương. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, thần thái bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Tham kiến chủ tông. Phía sau Trì Thương, hai gã hoàng kim giáp sĩ đi theo lập tức quỳ xuống. Ánh mắt của Trì Thương lướt qua thân thể Phong Vân Vô Kỵ, dừng lại trong dòng dung nham hỏa hồng có chút buồn bã nói. Tây môn tiền bối, ở bên trong sao? Phải. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói, trong mắt lại toát lên tự trách và bi thương. Trì Thương thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn khe nước lớn xuyên qua toàn bộ bình nguyên, lẩm bẩm nói. Hy vọng Tây Môn tiền bối sớm ngày khôi phục. Tại sao ngươi lại tìm đến đây? Phong Vân Vô Kỵ vẫn không quay đầu lại, cặp môi mấp máy, chậm rãi lên tiếng. Đệ tử kiếm các phân bố hơn phân nửa thái cổ, theo ý tứ của sư tôn tùy thời đều phải bảo trì liên hệ, vì vậy sự quan tâm đối với tuyết vực cũng gia tăng rất nhiều so với bình thường. Khi Tây Môn tiền bối gặp phải chiến ma, một đệ tử kiếm các cũng có mặt tại hiện trường. Phong Vân Vô Kỵ chợt bừng tỉnh, trong lòng hiểu ra. Mấy ngày nay tinh thần hắn có chút hoảng hốt, bởi vì Tây Môn Y Bắc nói cho cùng cũng là vì hắn mà thụ thương, đây gọi là quan tâm tắc loạn. Đệ tử kiếm các bên ngoài tìm hiểu tin tức vẫn liên hệ với mình, lẽ ra hắn phải sớm nghĩ đến Trì Thương làm sao có thể tìm được nơi này. Địa tử nguyên mạch có quan hệ với Phượng Phi, cho nên Phong Vân Vô Kỵ không muốn cho những người khác biết nơi này, nhưng hắn đã quên trước kia hắn đã từng nói chuyện này cho những người thân cận, Trì Thương cũng ở trong số đó. Biết rồi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sư tôn. Trì Thương đưa mắt nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ, nhanh chóng chuyển qua đám cỏ dại lơ thơ bên cạnh. Nói đi, không nên ấp úng. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng lên tiếng. Vâng thưa sư tôn. Trì Thương thần sắc nghiêm túc, tinh thần khẽ run lên, mở miệng nói. Sư tôn đã ở nơi này hơn một tháng rồi. Nói đến đây hắn liền ngừng lại, đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ nghiêng tai lắng nghe, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước. Trong một tháng này chiến tộc có chút gì động. Không lâu trước, chúa tể đao vực quân Thiên Thương đã phái người đưa đến một phong thư mật bảo đệ tử đưa cho sư tôn tự mình mở xem. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Thư đâu? Trì Thương liền quay đầu lại, một gã hoàng kim giáp sĩ lập tức đem phong thư đến. Trì Thương tiếp lấy, sau đó tiến lên phía trước đi hai bước, hai đầu gối quỳ xuống cúi đầu, hai tay cầm phong thư đưa lên. Phong Vân Vô Kỵ liền cầm lấy phong thư, lập tức mở ra cầm lấy tờ giấy bên trong, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trang giấy. Chiến tộc có gì động, sợ rằng chiến đế muốn đích thân xuất thủ rồi. Môi hở thì răng lạnh, hy vọng vượt chủ quan tâm. Phong Vân Vô Kỵ biến sắc, lập tức đứng dậy, lên tiếng hỏi. Thư đưa đến lúc nào? 3 ngày trước. Phong Vân Vô Kỵ dùng hai ngón tay cầm bức thư, khẽ run lên, tờ giấy kia lập tức hóa thành mảnh vụn đầy trời bay lả tả, rơi xuống bên trong khe nứt liền bốc cháy, nhanh chóng hóa thành một chùm tro đen. Tây Môn huynh, ta rất muốn ở nơi này với huynh một đoạn thời gian, nhưng sợ rằng không được. Đối với thương thế của huynh, Vô Kỵ hiện giờ cũng đành bất lực. Người có thể giúp huynh cũng chỉ chính bản thân huynh mà thôi. Hy vọng huynh có thể sớm ngày khôi phục. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ quan sát Tây Môn Y Bắc lặng lặng nằm trong lòng đất, buồn bã nói, sau đó áo bào phất lên, hai tay vẽ ra một vết tích trước người. Hắn quát lớn một tiếng, trong cơ thể đột nhiên phát ra những tiếng keng như trường kiếm rời khỏi vỏ, sau đó năm đạo kiếm khí màu sắc khác nhau từ hai tay và ngực của hắn phá thể bay ra. Năm loại kiếm ý hoàn toàn khác nhau ngưng tụ thành kiếm hình cao 3 thước giữa hư không. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức khống chế kiếm trận này chậm rãi đi qua nham thạch nóng chảy, nhập vào trong lòng đất. Đinh đinh! Liên tiếp 5 tiếng kêu bén nhọn vang lên, sau đó 5 đạo kiếm khí hùng hậu từ lòng đất bắn ra thẳng đến tận trời. Địa tầng vốn đã không ổn định dưới ảnh hưởng của 5 đạo kiếm ý hùng hậu càng trở nên bất ổn, ầm ầm rung chuyển, nham thạch nóng chảy phun ra từ những vết nứt. Trì Thương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ 5 đạo kiếm ý hóa thành 5 thanh cử kiếm kinh thiên bay thẳng đến trời cao. Năm loại kiếm ý này hắn đều rất quen thuộc, chính là kiếm ý của 4 vị vực chủ kiếm vực, còn có một đạo kiếm ý phi thường cổ quái. Trì Thương cảm thấy mình rất quen thuộc với kiếm ý này, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Kiếm vực tổng cộng có 4 vị vực chủ, nhưng lúc này lại là 5 loại kiếm ý. Đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn 5 đạo cử kiếm nhanh chóng thu nhỏ xuống phía dưới, thở dài một tiếng, phất tay áo xoay người lại, nhanh chóng đi về hướng kiếm các, đồng thời lên tiếng. Hãy điều 15 vị hoàng kim chiến tướng đang tiềm tu trong các đến đây, bảo bọn họ tu luyện hoàng kim chiến quyết trong lòng đất, đồng thời trông coi Tây Môn vực chủ. Vâng thưa sư tôn. Trì Thương nhìn thân ảnh Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng rời đi, bỗng nhiên giơ tay gọi. Sư tôn, khoan đã. Còn có chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ chắp tay mà đứng, tóc đen theo gió lay động, bước chân liền ngừng lại. Nhị sư tôn không lâu trước đây có lưu lại một kiện khải giáp tại kiếm các. Trì Thương do dự một chút, sau đó lên tiếng. Nhị sư tôn mà Trì Thương ám chỉ tự nhiên chính là đệ nhị phân thần ẩn sâu trong lòng đất. Trong suy nghĩ của Trì Thương, bổn tôn giống như không hề có tình cảm, cho nên sư tôn chân chính được hắn thừa nhận vẫn là đệ tam nguyên thần. Cửu mệnh chiến giáp. Phong Vân Vô Kỵ giật mình, thần sắc biến đổi mấy lần. Đúng vậy. Trì Thương vừa dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ đã như một viên đạn pháo bắn thẳng lên trời. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một điểm đen biến mất khỏi tầm nhìn. Đám người Trì Thương ngẩn người đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn về không trung. Rầm. Phong Vân Vô Kỵ như ngựa không dừng vó bay thẳng đến kiếm các, hai tay đẩy mạnh. Hai phiến cửa lớn của kiếm các kêu két một tiếng, lập tức bay vào bên trong, xoay vài vòng tại không trung, sau đó nặng nề rớt xuống sàn nhà. Ánh mặt trời xuyên qua đại môn chiếu vào trên ván gỗ nhắn bóng. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua đám bụi mù đang tung bay trong ánh mặt trời, dừng lại tại một chiếc bàn vuông thấp bé giữa kiếm các. Trên chiếc bàn có một bộ khải giáp màu sắc đen kịt, trong màu đen lại xuất hiện màu đỏ sẫm, chính là cửu mệnh chiến giáp. Thần tình của Phong Vân Vô Kỵ vốn đang kích động, nhưng khi nhìn thấy bộ chiến giáp kia lại trở nên bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, đi qua cánh cửa, tiến đến phía trước chiếc bàn gỗ vuông, tay phải từ bên dưới áo bào vươn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường cong của cửu mệnh chiến. Cửu mệnh chiến giáp. Cửu mệnh chiến giáp. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, không ngừng lẩm bẩm. Chính vì cửu mệnh chiến giáp này, thiếu chút nữa hắn đã chết bên trong lĩnh vực của Thái Huyền. Lâu như vậy, bộ chiến giáp này vẫn mặc trên người bổn tôn, cho nên Phong Vân Vô Kỵ gần như đã quên mất bộ chiến giáp này. Khi Trì Thương nói đến bổn tôn lưu lại một kiện khải giáp, hắn lập tức nghĩ tới cửu mệnh chiến giáp, đồng thời từ đó liên tưởng đến một cường giả thần cấp khác, đó là Thái Huyền. Tây Môn Y Bắc linh hồn bị thương, hôn mê bất tỉnh, không biết phải bao lâu mới thể khôi phục lại, có lẽ. Phong Vân Vô Kỵ cố gắng không nghĩ đến vấn đề này nữa. Sức mạnh của chiến tộc đã triển hiện không thể nghi ngờ, chiến đế thực lực cường đại nhất còn chưa xuất thủ, kiếm vực và đao vực đã rất khó chống đỡ. Kiếm vực còn quá trẻ, so sánh với những thế lực tồn tại hơn ước năng vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nếu như đã không thể so sánh về số lượng, vậy thì chỉ có cách gia tăng về chất lượng. Một siêu cấp cường giả có thể đối phó với trăm tên cao thủ thần cấp, đây chính là ưu thế. Tây Môn hôn mê bất tỉnh, Độc Cô bế quan không ra, toàn bộ kiếm các chỉ còn Phong Vân Vô Kỵ tận lực duy trì. Một mình một bóng, loại cảm giác cô độc này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Ta cần trợ lực mới, một trợ lực cường đại. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nhủ, mà Thái Huyền chính là một mục tiêu của hắn. Thái Huyền vẫn chưa chết. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ chạy ra khỏi Thái Huyền lĩnh vực, trong nháy mắt khi cúi đầu nhìn lại, hắn đột nhiên sinh ra loại minh ngộ này. Một cao thủ từ lâu bị lãng quên, bị sinh tử nhị khí săn vặt, chỉ còn lại một bộ xương. Có thể giãy giụa sinh tồn trong thời gian lâu như thế, vậy thì loại mức độ hủy diệt này cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Đây chính là lòng tin của Phong Vân Vô Kỵ đối với Thái Huyền, chuẩn xác mà nói là lòng tin đối với người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền tông. Phong Vân Vô Kỵ xếp bằng ngồi xuống đối diện với chiếc bàn gỗ vuông, một nửa thân hình ẩn trong bóng tối, nửa kia lộ ra ngoài sáng, mái tóc đen mềm mại từ trên trán rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Trước khi gặp Thái Huyền còn phải liên lạc với Quân Thiên Thương một chút. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm một lúc, trong đầu nhất thời có quyết định. Thu liếm tâm thần, mí mắt buông xuống, một cỗ thần thức khổng lồ đã từ trong cơ thể phá không bay ra, mở rộng về phía đao vực, thần thức bao trùm trời đất, những nơi đi qua nhất thời gió thổi sấm vang, mây đen cuồn cuộn. Khác với chiến đế, khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ bay ra, thiên tượng biến hóa kịch liệt. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh đã mở rộng đến bầu trời đao vực. Sắc trời âm u, từ trên không quan sát chỉ thấy thấp thoáng những ánh lửa, đệ tử đao vực đang mang những thi thể của các đệ tử đã chết. Nơi này hiển nhiên vừa xảy ra một trường đại chiến. Khi ý thức của Phong Vân Vô Kỵ phủ xuống, mây đen cuồn cuộn rất nhanh khiến cho mọi người chú ý. Vài đạo thần thức cường hãn nhanh chóng từ phía dưới đao vực bắn ra, nghênh đón ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Sắp tới tốc độ sẽ giảm đi vì dịch giả bận tu luyện ỷ thiên đồ long ký. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 288. Quay về trốn cũ. Lui ra. Một tiếng quát từ trung tâm đao vực vang lên. Thần thức của những cao thủ đao vực vốn đang hướng về Phong Vân Vô Kỵ, nghe được tiếng quát kia lập tức như thủy triều nhanh chóng rút đi. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đảo qua mặt đất tại trung tâm đao vực. Hắn nhìn thấy Quân Thiên Thương mặc y phục mày trắng đang cầm một quyển sách trong tay, ngồi trên một tấm thảm tùy ý sở xem. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đảo qua, Quân Thiên Thương dường như cảm giác được. hoan nghênh một lần nữa đến Đao vực. Quân Thiên Thương thản nhiên cười nói, thần sắc tỏ ra ung dung và trấn định. Chính loại khí chất này đã khiến cho toàn bộ Đao vực khi đối mặt với công kích mạnh mẽ của chiến tộc Thủy Trung vẫn duy trì sự đoàn kết và trấn định cao độ. Kiếm thần. Câu nói đầu tiên, Quân Thiên Thương vẫn ngẩng đầu dùng miệng nói với Phong Vân Vô Kỵ trên không trung, nhưng câu tiếp theo thì lại dùng thần thức nói ra. Trên mặt đất, khóe miệng của hắn vẫn lộ ra vẻ tươi cười như trước, nhưng trong thân thể thì đã không còn một chút ý thức. Trong hư không, thần thức hùng hậu của Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương giao nhau trực tiếp dùng thần thức nói chuyện. Bầu trời cũng theo hai người đối thoại mà biến ảo bất định, khi thì gió mạnh nổi lên, khi thì mây đen cuồn cuộn. Chiến đế đã quyết tâm đồng thủ. Quân Thiên Thương lên tiếng. Làm sao khẳng định? Hãy nhìn những thi thể phía dưới, đây là những người tử vong trong một trận chiến xảy ra không lâu. Nghe đồn chiến tộc có hơn 1.000 cao thủ thần cấp, được gọi là chiến tướng. Những cao thủ này không lâu trước đây vừa hoàn thành dung hợp ký ức, hiện nay chiến tướng tham gia tấn công Đao vực càng ngày càng nhiều. Đây là nguyên nhân mà ngươi cảm thấy chiến đế sẽ tự mình xuất thủ. Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng hỏi. Đây chỉ là một dấu hiệu về phần nguyên nhân thực sự. Quân Thiên Thương dừng một chút, sau đó nói. Đó hoàn toàn là một loại trực giác của cao thủ. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng không nói. Trực giác của cao thủ nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng trên thực tế, thực lực đạt đến trình độ như Quân Thiên Thương, trực giác so với khẳng định cũng không có gì khác nhau. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đích thân đồng thủ, không phải sao? Quân Thiên Thương cười nói. Ngươi đang sợ hãi đúng không? Không đợi Phong Vân Vô Kỵ trả lời, Quân Thiên Thương lại lên tiếng. Đúng vậy, ta cũng có chút sợ hãi, không phải sợ hãi chiến đế, mà là sợ hãi sắp phải tận mắt nhìn thấy Đao vực do chính mình thành lập, tồn tại mấy chục ước năm, hao tốn rất nhiều tâm huyết, cuối cùng lại bị hủy diệt trên tay mình. Ngươi có phải cũng giống như ta? Không biết, có thể là như vậy. Phong Vân Vô Kỵ tùy ý trả lời. Vạn sự vạn vật đều có hưng suy, Đao vực cũng như vậy. Lần này chiến tộc cường hoành xuất thế, hy vọng bọn họ thật sự có thể thực hiện được nguyện vọng, mà Đao vực chính là tầng khảo nghiệm đầu tiên. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ tầng khảo nghiệm đầu tiên phải là Tuyết vực băng cung mới đúng, nhưng hắn cũng không cải chính. Đối với hắn mà nói, bất kể chiến tộc cường đại ra sao đều không quan hệ. Không ai hiểu được ý đồ chân chính của chiến tộc là gì. Trước khi xác định mộng tưởng chiến tộc cũng giống như mình, hắn sẽ không hai tay đem kiếm vực của mình dâng lên. Kiếm vực mang theo quá nhiều hy vọng và mộng tưởng của hắn, mặc dù cho đến bây giờ hắn mới phát hiện lực lượng trong tay mình nhỏ bé đến mức nào. Nếu như ngươi đã ra mặt, có một số vấn đề ta hy vọng có thể biết được đáp án từ ngươi. Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng. Chuyên gì? Quân Thiên Thương hiển nhiên hiểu rõ Phong Vân Vô Kỵ muốn nói sang chuyện khác. Vì sao ngươi lại chọn Đao Đế, Đao Hoàng và Đao Thần nắm giữ Đao Vực? Trong quá trình hành sự của Đao Vực, mệnh lệnh của ngươi có được thực hiện hay không? Tư không vẫn yên tĩnh, sau đó vang lên một tiếng thở dài của Quân Thiên Thương. Ngươi vẫn vì nữ nhân kia mà canh cánh trong lòng sao? Trên thực tế, ta cũng đến gần đây mới biết được chuyện này. Đao vực tồn tại mấy chục ước năm, nhưng thời gian ta chân chính trưởng quản đao vực cũng không nhiều, chỉ khoảng mấy ngàn vạn năm mà thôi. Nghiên cứu sáng tạo, luân hồi quyết cần rất nhiều thời gian, mà tu luyện nó càng tốn thời gian nhiều hơn, vì vậy ta không thể tự mình quyết định mọi chuyện. Về phần Đao Đế và Đao Hoàng được phái làm người quản lý Đao vực, tất cả đều do Đao Thần chọn. Ta giao cho hắn quyền lực điều hành của Đao vực, mà hắn cũng tương tự giao quyền lực cho Đao Đế và Đao Hoàng. Huống hồ, ngươi hẳn là biết, Thánh Điện không cho phép chiến tranh giữa cao thủ thần cấp. Vì sao đến bây giờ Thánh Điện cũng không đứng ra giải quyết việc này? hiện tại không phải cao thủ thần cấp đã tử vong rất nhiều sao? Ngươi vẫn không phát hiện sao? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng sửng sốt, sau đó hỏi: chuyện gì? Hay là ngươi đến Thánh Sơn lần nữa, nếu như có thể tìm được Thánh Điện tồn tại, chúng ta sẽ trở lại bàn luận vấn đề này. Cái gì? Thánh Điện biến mất? Chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Kỵ giật mình. Cho tới nay, bởi vì có chút quan hệ đặc biệt với Thánh Điện, cho nên hắn vẫn bảo trì liên hệ. Đương nhiên chuẩn xác mà nói, Thánh Điện cũng đã rất lâu không liên lạc với hắn. Quân Thiên Thương thở dài một tiếng. Tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Mỗi khi Thái Cổ xuất hiện tình huống vi phạm quy tắc do Thánh Điện định ra, mà Thánh Điện lại có tính toán của riêng mình, không muốn ra mặt, Thánh Điện sẽ được các năng lực giả rời đến một không gian khác. Đến khi nào sự kiện kết thúc, Thánh Sơn mới xuất hiện trở lại. Tại sao lại như vậy? Thánh Điện có địa vị tôn sùng, làm như vậy, người khác tự nhiên hiểu được bọn họ có tính toán, không cần phải giải thích. Thánh Điện có thể được tứ đại chí tôn thừa nhận là đủ rồi. Mặc dù chưa từng gặp qua chí tôn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể cảm nhận được địa vị và ảnh hưởng của tứ đại chí tôn tại Thái Cổ. Có thể nói nhân loại kéo dài hơi tàn được đến nay đều là công lao của tứ đại chí tôn. Mà Thánh Điện lại có thể được tứ đại chí tôn thừa nhận, chuyện này là đủ rồi. Mặc dù có chút phàm cảm với cách làm việc út mở của Thánh Điện, nhưng liên hệ với tứ đại chí tôn, Phong Vân Vô Kỵ biết lập trường của Thánh Điện vẫn không thay đổi. Đây là điểm quan trọng nhất, cũng là nguyên nhân mà mấy lần hắn không hề oán hận vẫn đi làm những chuyện mà Thánh Điện yêu cầu. Đúng, như vậy là đủ rồi. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, sau đó lên tiếng: ta vừa nhận được thư của ngươi không lâu. Kiếm vực dù sao cũng còn quá trẻ, lần vực hai vực liên hợp, số người chân chính có thể trợ giúp cũng không có bao nhiêu. Tây Môn đã thủ thương, điều này chắc hẳn ngươi đã biết, còn Độc Cô thì hiện đang bế quan, toàn bộ kiếm vực cũng chỉ còn lại mình ta có thể duy trì. Nếu như chiến đế tự mình xuất thủ, sợ rằng liên hợp thực lực của kiếm vực và đao vực cũng rất khó chống lại. Lần này ta dùng thần thức đi đến đao vực là muốn nói cho ngươi biết một chuyện trong thời gian tới. Cụ thể bao lâu thì ta cũng không rõ, ta sẽ không thể giúp đỡ ngươi bất cứ thứ gì. Ta cần đi tìm trợ thủ chân chính có thực lực mạnh mẽ, đợi sau khi tìm ta sẽ tìm đến ngươi. Ồ, Quân Thiên Thương có chút hứng thú. Nghe lời nói của ngươi lại có hàm ý sâu xa, chẳng lẽ ngươi đã có tin tức cao thủ siêu cường nào đó? Có nắm chắc mời được hắn đến không? Đúng vậy. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được một trợ lực rất lớn. Sau khi hắn hoàn toàn khôi phục, thực lực đạt đến mức độ nào ngay cả ta cũng không thể đánh giá được. Ta chờ tin tức của ngươi. Quân Thiên Thương thấy Phong Vân Vô Kỵ không muốn nói ra tình hình cụ thể, cũng không dò hỏi nữa. Cáo từ. Dứt lời, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền nhanh chóng rút về kiếm vực, một đường tạo lên mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm. Mặt khác ta cũng cảm nhận được chiến đế sẽ tự mình động thủ, nhưng mục tiêu ở đâu thì phải cần thương nghị. Lời nói của Phong Vân Vô Kỵ có thâm ý, vang vọng từ xa xa truyền đến. Vậy sao? Dưới mặt đất, thần thức của Quân Thiên Thương trở về thân thể. Hắn mở mắt ra, nhìn về hướng thần thức của Phong Vân Vô Kỵ biến mất, lộ ra vẻ cười nhạt. Bên trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ thu hồi thần thức lại, dưới chân nhún một cái, thân hình đã bay lên, lao ra khỏi kiếm các. Thân thể vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ tại không trung, sau đó lao về địa phương của Thái Huyền trong ký ức. Mấy chục vạn năm đã trôi qua. Trong ký ức của Phong Vân Vô Kỵ, những dãy núi nhấp nhô vì Thái Huyền mà toàn bộ đều sa hóa, biến thành một vùng đất bằng phẳng. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, mặt đất cuối cùng cũng đã biến đổi, mặc dù không có những ngọn núi cao ngàn trượng như trước kia, nhưng cũng đã có một chút gập ghềnh, một lớp bùn đất trải đều bên dưới, phía trên mọc lên một tầng cỏ dại cao đến gần đầu gối. Chắc là không sai, dựa theo ấn tượng trong trí nhớ, Thái Huyền hẳn là vẫn ở chỗ này. Phong Vân Vô Kỵ thầm nhủ, một tay cầm cửu mệnh chiến giáp, chậm rãi từ không trung hạ xuống, dừng lại cách mặt đất mấy chục trượng. Thần thức của hắn lập tức đảo qua mặt đất, nhưng lại không phát hiện nơi ẩn thân của Thái Huyền. Thái Huyền, ta đến tìm ngươi đây. Dùng thần thức vô song truyền tin, phạm vi truyền đạt so với lời nói còn lớn hơn một chút. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức trải rộng khắp mặt đất phía dưới, không ngừng kêu gọi, nhưng vẫn không hề có động tĩnh. Đa số cao thủ tu vi đạt đến thần cấp đều có phương pháp cao minh để ẩn trốn. Nếu như chuyên tâm, một số cao thủ thần cấp còn rất am hiểu về phương diện này. Phong Vân Vô Kỵ thử lại vài lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhất định phải có phương pháp. Phong Vân Vô Kỵ thầm nhủ. Lần này trước khi đến đây hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải thuyết phục cho được Thái Huyền. Nếu như không thể gọi, vậy thì đành phải dùng biện pháp mạnh một chút, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng phương pháp cuối cùng là chấn động toàn bộ mặt đất để kinh động Thái Huyền, một tia sáng bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Lần trước Thái Huyền tỉnh lại là vì cửu chuyển sinh tử huyền công. Phong Vân Vô Kỵ trong đầu sáng lên. Cửu chuyển sinh tử huyền công chủ yếu là ở trên người bổn tôn. Bởi vì trình độ thôi diễn của bổn tôn đã đạt đến mức ảnh hưởng đến sự phát triển của ba phân thần, cho nên cửu chuyển sinh tử huyền công lưu tại trên người bổn tôn đã bảo trì thân thể bất diệt. Có điều trên người kiếm thể cũng có một bộ phận sinh tử nhị khí do bổn tôn lưu lại. Phong Vân Vô Kỵ lập tức có chủ ý. Kiếm khí trong cơ thể lập tức thu lại, dựa theo pháp quyết cửu chuyển sinh tử huyền công vận hành một chút sinh tử nhị khí không nhiều lắm. Sau vài vòng vận chuyển trúc chắc ban đầu, dần dần bắt đầu trở nên lưu loát. Hơn nữa đây chỉ là mô phỏng, không phải là tu luyện, cho nên cũng không cần phải phá công trọng tu. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, từng khe nứt thật lớn xuyên qua đại địa. Sâu trong lòng đất, một giọng nói già nua khàn khàn như từ trong ngủ say trong tỉnh lại. Người nào? Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 289. Ngõ hẹp tương phùng. Ngươi không nhận ra ta sao? Thái Huyền. Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nhìn những khe nứt lớn hiện lên trên mặt đất. Ngươi là... Thanh âm khàn khàn nghi hoặc, tiếp đó dường như đã nhận ra Phong Vân Vô Kỵ, lại mang theo cừu hận cực độ. Nhận ra? Làm sao có thể không nhận ra? Sạp sạp. Bên dưới mặt đất, một cỗ năng lượng hủy diệt khổng lồ bắn ra từ những khe nứt đan xen vào nhau. Tình cảnh mấy chục vạn năm trước lại lần nữa xuất hiện. Cỏ dại, bùn đất, lùm cây nhanh chóng bị sa hóa với một tốc độ mắt thường khó nhìn thấy được, trong nháy mắt đã hình thành một sa mạc rộng lớn. Từ trung tâm của sa mạc, một luồng sáng rực rỡ bắn ra, nhanh chóng mở rộng về bốn phía. Liếc mắt có thể nhìn thấy một làn sóng không gian dập dờn đang cuốn về phía mình. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhún chân, thân hình đã nhanh chóng lui về phía sau trăm trượng, nhưng thân ảnh nhàn nhạt trong suốt thì vẫn ở nguyên như cũ. Chúng ta cần nói chuyện. Lần này, ta có thành ý đến tìm ngươi. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói. Nói chuyện, hừ. Giọng nói của Thái Huyền từ dưới đất vang lên, hận ý vẫn không giảm. Muốn nói chuyện, hãy tiến vào. Bằng không, ta sẽ không nghe bất cứ cái gì. Bên trong lĩnh vực của Thái Huyền, hắn cũng xem như là chúa tể. Người tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công, mỗi một lần chết đi công lực lại gia tăng gấp bội. Lần trước,